Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 982, phát hiện lớn. Nhìn ngươi cao hứng như vậy dáng vẻ, ta tin tưởng không phải chuyện gì tốt. Tiền Thương Nhất nói xong tiếp tục ăn lên khoai tây chiên. Chúng ta nhiều lắm tìm vài người. Trong đầm lầy có một tòa nhà gỗ, mấy cái gian phòng dính liền nhau loại kia. Còn mang cái sân nhỏ, căn cứ ta trong sân phát hiện, khẳng định có người, tạm thời cho rằng là người, ở bên trong sinh hoạt, ta không biết người ở bên trong là không phải có nguy hiểm, cho nên không có vào xem. Thiên Giang Nguyệt đi đến hàm đàn hoàng bên người sờ lên hàm đàn hoàng. Đầu, làm không tệ, đợi chút nữa ban thưởng cho ngươi, đừng nghĩ nhiều, chỉ có quả việt quất, đích xác có thể đi nhìn xem. Đầu tiên, chúng ta được giải quyết hai đuôi cá sấu vấn đề. Ta đã nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng không biết có thể thực hiện hay không. Tiền Thương Nhất tay phải vươn vào túi khoai tây chiên bên trong, cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Thiên Giang Nguyệt dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem hàm đàn hoàng. Bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú, hàm đàn hoàng tự hồ cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng trốn ở Tiền Thương Nhất hai chân mặt sau phát run. Ngày thứ hai, địa ngục đường về, bốn người đều đứng ở đầm lầy lối vào. Sủng vật của bọn hắn cũng đều tại. Hôm qua ta đã nghiệm chứng qua. Cái này hai đuôi cá sấu cũng không bài xích quả việt quất. Điều kiện tiên quyết là cần trước tiên ngửi được quả việt quất phát ra riêng biệt mùi. Thiên, Giang Nguyệt bắt đầu thuyết minh tình huống hiện tại. Lúc này chủ thế giới mặt trời chói chang, tinh không vạn lý. Chúng ta không có khả năng chậm rãi chờ đợi hai đuôi cá sấu đến ăn quả việt quất. Cho nên cần trước hết nghĩ biện pháp đưa chúng nó dẫn dụ tại một chỗ. Cái này gian khổ nhiệm vụ ta giao cho hàm đàn hoàng, chính là trốn ở Thương Nhất phía sau cái kia khéo hiểu lòng người dễ thương cầu cầu. Thiên Giang, Nguyệt hai mắt nhìn chằm chằm theo Tiền Thương Nhất chỗ đầu gối lộ ra đầu hàm đàn hoàng. Nó sẽ lưng có trang có đại lượng quả việt quất ba lô. Dọc theo đầm lầy đường mòn một đường chạy như điên. Ta đối với nó tốc độ có lòng tin. Đem tuyệt đại bộ phận hai đuôi cá sấu hấp dẫn cùng một chỗ. Sau đó đem ba lô ném. Chạy ra cá sấu vây quanh. Sau đó lại lần trở lại lối vào vận chuyển mới quả việt quất. Đương nhiên, chuyện này chỉ giao cho hàm đàn hoàng có chút khó khăn. Cho nên ta còn có càng thêm tỉ mỉ an bài. Bộc bố. Cũng chính là ưng nhãn ngươi cú mèo. Ta cần nó tại không trung cho hàm đàn hoàng chi viện. Kịp thời hướng hàm đàn hoàng báo cáo hai đuôi cá sấu phương vị. Cũng tiến hành nhất định quấy nhiễu. Đồng thời quan sát đầm lầy phòng nhỏ tình huống. Một khi phát hiện có bất kỳ khác thường, lập tức hướng ta báo động trước. Hắc giác, cũng chính là bị ảnh hí ngươi mèo đen. Ta cần nó cung cấp trên lục địa chi viện. Xét thấy nó có thể khống chế tính chất tương đối thấp, ta đối với nó định vị là giúp hàm đàn hoàng hấp dẫn nhất định hỏa lực. Cái khác yêu cầu phỏng chừng nó cũng không nguyện ý làm. Song sắc trạch chính là một mực ôm ta bắp chân cái này gấu trúc. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây đem bên chân gấu trúc nhấc lên, nhìn nó dáng vẻ, trừ bán manh cùng cố lên ở ngoài, cũng không làm được chuyện gì. Có lẽ là nghe được Thiên Giang Nguyệt câu nói này, song sắc trạch ngáp một cái, sau đó trừng mắt nhìn, có vẻ ngây thơ chân thành. Sủng vật cũng có chuyên môn phụ trách bán manh. Bình thường, Tiền Thương Nhất nói, hắn hiện tại đang ngồi ở trước bàn ăn. Bàn ăn bên trên trưng bày là hắn vừa xào kỹ đồ ăn thường ngày. Hắn ngay tại ăn cơm chưa? Không quản những thứ này. Đến đây đi. Thiên Giang Nguyệt đối hàm đàn hoàng ngoắc ngoắc tay. Đi thôi, không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Tiền Thương Nhất khống chế chính mình nhân vật sờ lên hàm đàn hoàng đầu. Cái kia, kỳ thật hắc giác rất nghe lời. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhỏ giọng nói. Bộc bố giao cho ngươi, ta còn có chuyện muốn làm. Đi trước, ưng nhãn không có muốn dừng lại ý tứ. Hắn đối đứng tại chính mình đầu vai ưng đầu bạc phân phó một câu về sau liền hướng thôn trang vị. Chí đi đến, hết thảy đều an bài tốt về sau. Làm thăm dò chủ lực bốn cái sủng vật đứng ở đầm lầy cửa vào. Thiên Giang Nguyệt phủi tay. Xuất phát, thanh âm của hắn mới xuất hiện. Hàm Đản Hoàng giống như một chi mũi tên vọt ra ngoài. Hơn nữa tốc độ lại có vững vàng tăng lên tư thế. Còn lại hai cái sủng vật, Bộc Bố cùng Hắc Giác cũng bắt đầu chấp hành lên từng người nhiệm vụ. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ngươi là muốn dẫn dụ, không phải muốn chạy trốn lấy mạng. Thiên Giang Nguyệt hai tay làm loa hình dạng đối đã mất đi bóng dáng Hàm Đản Hoàng hô to. Bất quá nói đến, Thiên Giang Nguyệt, sủng vật của ngươi thật dễ thương a. Bị ảnh hí đi đến song sắc trạch bên người ngồi xuống. Sau đó bắt đầu cùng song sắc trạch chơi đùa đứng lên. Tiền thương nhất không có lưu ý đầm lầy bên này. Hắn càng lưu ý ưng nhãn đi phương hướng. Đi đường này có thể trở lại ban đầu địa điểm thôn trang. Nhưng mà, tại sao phải trở lại thôn trang đâu? Đầm lầy cửa vào cũng không có không an toàn địa phương. Nếu như là thế giới hiện thực có việc, hoàn toàn có thể trực tiếp hạ tuyến. Lớn nhất có thể là hắn tại chủ thế giới bên trong còn có chuyện muốn làm. Hiện tại trừ đầm lầy phòng nhỏ ở ngoài duy nhất đối với hắn có lực hấp dẫn địa phương chỉ sợ chỉ có địa ngục cửa hang. Hắn nghĩ thầm, Hàm Đản Hoàng bốn chân căn bản không dám dừng lại hạ. Tuy là Thiên Giang Nguyệt nói rất nhẹ nhàng, nhưng nó biết, chính mình tốc độ chậm một chút rất có thể sẽ trở thành hai đuôi cá sấu món ăn trong mâm. Miệng của nó cắn bỏ có quả Việt quất giản dị ba lô. Chỉ cần hai đuôi cá sấu bị nó hấp dẫn đến cùng một chỗ, nó buông ra miệng về sau liền có thể đem quả Việt quất đổ ra. Hôm qua, Thiên Giang Nguyệt đã dùng quả Việt quất tiến hành qua thí nghiệm. Dù cho chưa từng có thử qua quả Việt quất mùi vị hai đuôi cá sấu, cũng đã có lưu lại liên quan tới quả Việt quất tốt đẹp hồi ức. Bởi vì Hàm Đản Hoàng làm ra động tĩnh rất lớn, cho nên cho dù tốc độ của nó rất nhanh, vẫn như cũ có thể hấp dẫn số lượng nhất định hai đuôi cá sấu. Phía trên truyền đến ưng lệ thanh, Hàm Đản Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện sau lưng hai đuôi cá sấu đã nhiều đến không có bất kỳ cái gì khe hở lại để cho một cái. Hai đuôi cá sấu cắm vào trong đó, thế là nó buông lỏng ra miệng, nhường ba lô lệch, quả Việt quất theo trong hành trang rơi xuống. Rơi xuống đường mòn bên trên, tới gần hai đuôi cá sấu lập tức nhào lên cắn một cái vào quả Việt quất. Trên mặt tựa hồ còn lộ ra hài lòng thần sắc, Hàm Đản Hoàng không có đem trong hành trang quả Việt quất toàn bộ đổ ra. Nó chỉ đổ ra một nửa, còn lại một nửa hắn muốn tại trở về thời điểm lại dùng. Hiện tại nó đang núp ở đầm lầy phòng nhỏ trong sân, chờ đợi quả Việt quất phát huy ra tác dụng. Lúc này, Hắc Giác theo hàng rào bên ngoài nhảy vào. Nó đối Hàm Đản Hoàng meo một tiếng, sau đó hướng đầm lầy phòng nhỏ mặt sau chạy đi. Hàm Đản Hoàng thấy thế uông hai tiếng. Nó muốn gọi lại Hắc Giác, nhưng là không thể đưa đến tác dụng. Hắc Giác đi tới phòng nhỏ phía sau. Nó nhìn thấy một cái đã mở ra cửa sổ. Này cửa sổ độ cao, đối với nó đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắc Giác đang chuẩn bị nhảy vào trong phòng, lại bị chạy tới Hàm Đản Hoàng đụng xuống tới. Hàm Đản Hoàng đối Hắc Giác lắc đầu, mà Hắc Giác trực tiếp lộ ra chính mình móng vuốt. Nó móng nhọn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, ý uy hiếp không cần ngôn ngữ. Sau đó, Hắc Giác thu hồi chính mình móng vuốt, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy vào đầm lầy trong phòng nhỏ. Hàm Đản Hoàng ngẩng đầu nhìn cửa sổ, lỗ tai dựng thẳng lên. Rất nhanh, trong phòng truyền ra binh binh bang bang tiếng va chạm. Sau đó, một tiếng phi thường hoảng sợ bén nhọn tiếng mèo kêu từ trong nhà truyền ra. Nghe được thanh âm này về sau, Hàm Đản Hoàng lập tức trốn đến phòng mặt bên. Nó vừa tránh tốt, phía trước mở ra trong cửa sổ nhô ra một cái đầu bên trên mọc ra sừng dê người. Người này nhìn chung quanh một chút, tiếp theo đem cửa sổ đóng lại. Xung quanh lập tức biến lặng ngắt như tờ. Hàm Đản Hoàng chờ đợi một hồi, xác định không có động tĩnh về sau, vội vàng đường cũ trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.